Tô Nhan ngồi ở trên y xe lăn nhìn thấy mấy người này thì sắc mặt nháy mắt trắng bệch đến cực điểm. Cách chương.